Chương 53 Thục Nữ Kiếm. Chu Yếm Phùng Song nghĩ nghĩ, xong lại nói: Ta nhớ trong Sơn Hải Kinh có ghi lại như vậy, có một thú thân trắng như vượng mà đầu bạc chân trần, tên viết Chu Yếm, gặp được ắt đại binh, ý chỉ là chỉ cần thế nhân nhìn thấy được hắn thì thiên hạ ắt phải phát sinh thảm họa chiến tranh, hơn nữa còn là họa chiến lớn. Đây là một ác thú nhất đẳng trong Sơn Hải Kinh. Đường Hoa chăm chú nhìn nàng một cái, nói: Người cứ trực tiếp bày rằng thiên hạ sẽ có một hồi VK lớn là được rồi. Vô xong, người bây giờ lập tức chạy đi ngay, chạy càng xa càng tốt. Nàng đi càng an, người lưu lại là được rồi. Chu Yếm cười hì hì, vung tay một cái, trên mặt đất vụt ra sáu sợi xích trói chặt miếng lấy Đường Hoa. Hơn nữa, bên ngoài còn phủ thêm một tầng lưới sợi trong suốt. Cái này là phòng bị vô song, sẽ làm thịt Đường Hoa. Chu Yếm cầm lấy một đầu sợi xích sắt. Người có chạy cũng không chạy nổi, để ta coi người chịu đựng giỏi hay là ta nhận mai giỏi. Ta có chuẩn bị đầy đủ sung túc thực vật cho ngươi đây. Vô song rất có nghị khí, vừa thấy Đường Hoa bị chói, ngay lập tức bắn ra thanh phi kiếm qua. Nhưng mà tên Chu Yếm này lại không hề tránh né, hai thanh phi kiếm chém vào trên người, vậy mà cả cái vết thương ngắn cũng không lưu lại nổi. Nghe lời ta, mau đi, ít nhất phải chạy ra khỏi phạm vi 10 dặm. Đường Hoa sốt ruột hô lên trong cơn đồ ngủ: Ta không thể. Ta kêu người cút đi mà, cút mau, không cút đi là không kịp nữa rồi. Người vô song hơi tức giận, liền điều khiển phi kiếm rời đi. Nhưng nàng chưa bay được khoảng cách thoát ly đồ ngủ thì đã dừng lại, vì nàng thấy có vẻ như Chu Yếm cũng không có ý tổn thương người, mà chỉ duy nhất hứng thú với cái thứ phong linh châu gì đó mà Đường Hoa đã ném vào túi càn khôn. Lúc nàng vừa định mở miệng hỏi thì đột nhiên một rặng mây màu đỏ từ trên đầu Đường Hoa ép xuống. Chu Yếm vừa thấy đám mây kia thì kinh hãi vô cùng, nói: Ngươi còn mở nó, đồ kiếp à. Đường Hoa lại chạy ròng ròng: Đúng vậy, đại ca đã kéo theo người đồ kiếp cùng tôi, trong lòng cũng thật là ai nay lắm. Lúc Đường Hoa vừa quăng mấy thứ kia về trong túi càn khôn thì đã bị thông báo là bị trừ 50 điểm công đức. Thằng ta tối chết tối, xèo đạp mộ của Tề Hoàng Công thôi mà không nói cho anh một tiếng. Hắn này biết rằng trong tay ta tối đã vốn tấm được cả 100 điểm công đức, chỉ bỏ ra 50 điểm mà đổi được cả phép bảo lãng mỹ nhân, nên từ sớm hắn đã không nhớ ở trong lòng rồi. Hệ thống nhắc nhở: Bởi vì có ngoại lực trợ giúp độ kiếp nên uy lực của kiếp nạn được tăng cường gấp đôi. Sau câu nhắc nhở này xuất hiện một giờ đếm ngược, 3000 cụm hỏa lôi tiên phong lao xuống. Chu Yếm nhìn thoáng qua, chạy là không kịp nữa thôi. Mà Đường Hoa đã bị đánh nát thì hắn cũng không còn chỗ lợi nào cả. Thế là hai lập tức đưa tay móc một cây cung màu kim ra, dây bật vang một tiếng, 3000 mũi tên bắn thẳng ngược lên, trực tiếp lấy lực phản lực đánh tan đợt tiến công đầu tiên. 3000 cụm thủy lôi nối gót nhau bắn tới. Đường Hoa thấy Chu Yếm vừa cung lại, vội vàng quét lên: Ngươi làm gì vậy? Thời gian quên đâu, ngươi có biết hay không? Chu Yếm khinh bỉ nhìn hắn một cái, sau đó thân thể chợt vọt lên ba trượng, tài năng một ngọn núi nhỏ nên đón thủy lôi. Nhưng tuy Chu Yếm là thượng cổ ác thú, có điều thiên lôi là thiện phá yêu ta, cho nên hắn gắn tiếp được 3.000 thủy lôi thì cũng đã bị đánh cho quỳ xuống. Chu Yếm thở hổn hển nói: "Kiếm là người đang tụ, lại là ma kiếm." "Cũng vậy." Đường Hoa rất hổ thẹn trả lời. Công Đức Dương là lô ly tiên kiếp, hùng nhu đáng yêu. Còn Công Đức Âm là thục nữ ma kiếp, như sói như hổ. Hai cái này là hai khái niệm khác nhau. 3.000 mọc lôi lại theo nhau xẹt tới. Lần này Chu Yếm đón xong thì đã có máu tươi rỉ ra trên lỗ chân lông toàn thân. "Nếu không thì ngươi chạy đi." Đường Hoa thấy có chút không nỡ. Mình đây cho dù bị đánh về một phái thì ít nhiều vẫn còn có tiên thuật hộ thân, có đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Nhưng hắn ta thân là một con bốt, lỡ như chết thảm như thế thì mình cũng ai nấy cả nửa ngày trời mắt. Mà quan trọng nhất là thời gian mới chỉ có qua 5 phút mà thôi, vậy mà đã sắp hết trong nội rồi, thật đúng là phế vật. Chu Yếm cười khổ: "Chạy không nổi." Lúc đợt xét đầu tiên đánh xuống, bởi vì hắn vẫn còn nắm lấy xích sắt cho nên đã bị thiên tạo tính thêm một phần rồi. "Vậy người thả ta ra đi." "Người phải đáp ứng ta, sau khi xong chuyện thì phải đưa cái hộp đó cho ta." Chu Yếm gần chết nhưng vẫn không buông tài vật. "Được thôi, đón kim lôi trước đà nào." "Ta không xong rồi." Chu Yếm đỡ đủ xếp ngũ hành xong đã bị đánh cho hồi lại nguyên hình, bèn thu cấm chế cho người Đường Hoa lại, nói: "Người phải nhớ chôn Phong Linh Châu bên cạnh mộ của ta đó." "Nhiều đó đã hết nước tiểu rồi à, thằng là thượng cổ bốt, vậy mà thật là quá mắc mặt đi. Người xem ta chơi với hắn như thế nào này." Đường Hoa vừa được tự do liền ném 7 cây cờ nghịch thiên lên. Cờ nghịch thiên đón gió mà lớn, cầm xuống mặt đất quay Đường Hoa và Chu Yếm lại. 3.000 cộng xếp tím bắn xuống. Đường Hoa bằng chuyện pháp lực, cây lô kỳ trong số 7 cây dài ra đón lấy chúng. Tuy sau đó 3.000 phong lôi cũng bị tím toàn bộ, nhưng hai cây cờ phong lôi đã bị tổn hại bé phần. Đường Hoa vội vàng vừa nhai thuốc vừa rót pháp lực bổ sung cho chúng. Lần này mình có bị chết hay không là nhờ vào 7 cái cờ này đấy. "Xếp này là thuộc đánh chi?" Đường Hoa kinh hãi vô cùng, nhìn bề ngoài không nhận ra được nó có thuộc đánh chi cả. "Là tiên lôi, xếp trộn lẫn với gió và lửa." Chủ Yếm ở bên cạnh chỉ điểm. Đường Hoa vội vàng thúc giục pháp lực, hai cây cờ phong và hỏa rách nát ngược thành một cây, đón lấy tiên lôi. "Chết cha, tổn hại 99% rồi, không thể sử dụng tiếp được, còn có 15 phút thôi mà." "Xếp có hỗn hợp nước và kim, cẩn thận." Cờ quét qua, cây kim kỳ bị bay trở lại túi càng khôn. Đường Hoa bây giờ thật là muốn khóc mà không có nước mắt. Mình giờ chỉ còn có ba cây cờ, lôi, mộc, thổ. Mộc và thổ, hồng chân chỉ còn sử dụng được một lần. Còn cây lôi kỳ thì lại mới tinh. Tiền lôi, hổ hộm, gỗ và đát. Nó đường hoa bắn một tiếng, đắc bắt đắc dĩ, ném một cây cờ tay tua ra. Hiện giờ cu nã đều đã nện ra hết rồi đó. Ăn no rảnh rỗi lại lêu bêu với chú ý người ta làm gì. Kết quả là khiến cho uy lực tăng lên gấp đôi. Giờ có bị đánh về cũng lại mầm miệng nói với chữ ngôn là mình bị đánh bay về để quen lắm. Rè xiết một tiếng đi, xiết màu tím. Đường hoa cầu nguyện, nếu chỉ ra mỗi xiết một tiếng thôi thì mình có thể kiên trì được 5 phút cuối. Thủy lôi, nói lại thời gian còn 7 phút. Đường hoa bùng lên ánh đỏ, khởi động lượng thiên xích. Hắn lật tay một cái, liệt diễm nhiên lôi quét về hướng thủy lôi. Lại gắn gượng qua được một phút. Đường hoa lúc này chẳng còn chút xíu pháp lực nào. Hắn cầu nguyện. Màu tím á. Vô song đứng phía xa nhìn, cũng đang tim tim rụt nhảy. Đây là liều mạng thật đó. Nàng vội vàng phù theo kêu lớn lên. Màu tím. Nàng hô, mẹ mặt đã gần góc đến nơi rồi. Thôi xong là tiên lôi, lửa và đất. Đường hoa than một tiếng. Chuyện đau đớn nhất trong đời người chẳng qua cũng chỉ như vậy. Mắt thấy sắp đợi được lên lúc đội xe cứu hộ tới rồi, mà lại thể hiện ra mình đã nhận được lệnh chuyên đến từ tiên trường mắt coi. Giao cho ta. Chú ý này chơ vẫn giả chết, xoay người nhảy lên. Dương cung lên rất oi, thoải mái bắn tan đi mọi thủy lôi. Sau đó thủ đoạn để dùng hết, bèn bắt đầu nâng một ngọn núi nhỏ, đánh bừa đánh quen. Tốt, đánh hay đấy. Đường hoa vừa ăn táo vừa cảm thán. Mấy ngày đi chung với nữ sinh thôi là trình độ sinh hoạt đã lên cao rồi. Tốt lắm, thêm trái nữa nào. Chủ yếm xích nửa nền trái núi lên trên người đường hoa. Đây là màu tím của ta này. Đường hoa ném quả táo trong tay đi. Cây lô kỳ mạnh khỏe vô dao, lắc lư một chút đã nhẹ nhàng thoải mái tiếp được chén màu tím. Đài phát thanh của hệ thống. Đông Phương Gia Tử đã độ kiếp thành công, tấn chức thành Thục Sơn Tán Nhân.